Hạ Tinh Hà đúng là cả ngày chưa ăn chút gì. Cô nhận lấy cái bát sứ sứt miệng và cầm cái thìa chậm rãi mà ăn. Hạ Chí ngồi xuống ở mép giường nhìn cô, mắt to đen bóng lóe lên cảm xúc phức tạp. Chị thật sự có thể nhớ hết mọi thứ hay sao? Cách chương.